Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 242, Yêu Cốc. Cái này yêu cốc phạm vi rất rộng, ước chừng có 200-300 ở phía trong phạm vi, liếc khó có thể nhìn xem toàn cảnh. Khương Sầm Khương Vũ ỷ vào thực lực bất phàm, ý định xâm nhập yêu trong cốc, tìm tòi đến tột cùng. Bọn hắn vừa muốn rơi vào sơn cốc, bỗng nhiên cảm thấy tầng một vô hình chấn động. Ngay sau đó cách đó không xa cốc khẩu hai bên trên vách núi đá toát ra tầng một linh quang như tường, đem cốc khẩu phong tỏa. Tại đây vậy mà sắp đặt phong ấn. Khương Sầm sững sờ, lập tức giật mình, nguyên lai cái này yêu cốc thiết hạ phong ấn. Yêu thú chỉ cần không lao ra cốc khẩu, vẫn vây hãm trong cốc. Bởi như vậy, Hoa Đào bảo những người kia tự tương đối an toàn. Dù sao đại đa số yêu thú, dù cho lại hung mãnh, cũng rất khó bay càng cao núi. Phong ấn chủ yếu phong tỏa khu vực là cốc khẩu, không phải không trung, cho nên Khương Sầm Khương Vũ từ không trung trực tiếp bay thấp trong cốc, đã bị lực cản không lớn. Khương Sầm hiếu kỳ bắn ra vài đạo kiếm khí, thử xem cái này cốc khẩu phong ấn uy lực, kết quả lại để cho hắn chấn động. Tại đây phong ấn tuy nhiên không kém, nhưng là cũng không linh lực tiếp tục cung ứng, cho nên không biết bền bỉ, dự tính 10 ngày nửa tháng trong, phong ấn sẽ tự hành tiêu trừ. Khương Sầm nói ra, muốn đem tin tức này cáo chi Hoa Đào bảo tu sĩ cùng bảo chủ. Nếu không hơn 10 ngày hậu, phong ấn biến mất, trong cốc yêu thú lao tới, Hoa Đào bảo tự nguy tại sớm tối. Hai người tiếp tục dò xét yêu cốc, chưa có chạy động bao lâu, đột nhiên có hai trích cực lớn hồng đỏ thẫm hỏa tích theo một mặt vách núi hậu thoát ra, đi nhanh toát ra hướng bọn hắn đánh tới. Cự tích hình thể cao tới mấy trượng, quý trọng ngàn cân, ầm ầm lao nhanh bắt đầu đứng dậy, chấn đắc đất rung núi chuyển. Không đợi cự tích tới gần, Khương Sầm Khương Vũ đều tự kích phát cơ giáp, cũng nâng lên hai tay kích phát linh quang pháo. Một hồi ong ong linh lực rút ra thanh âm hậu, linh quang pháo ầm ầm bắn ra. Theo vài tiếng nổ, hai trích cự tích đều tự bị trúng mục tiêu hai quả linh quang pháo, thân thể bị tại chỗ nổ nát. Cái này cự tích da dày thịt béo, vốn là lực phòng ngự không tầm thường, nhưng là thân thể cực lớn, đối với uy lực cường đại linh quang pháo mà thôi, chính là một sống bia ngắm. Trong vòng nhất chiêu đã bị đánh chết. Khương Sầm Khương Vũ tiếp tục hướng yêu cốc ở chỗ sâu trong tìm kiếm. Chỉ chốc lát sau, lại là vài trích cự tích chạy đi. Khương Sầm Khương Vũ thừa lúc cơ giáp, tại đây chút ít cự tích chung quanh linh hoạt phi hành, cũng lần nữa vận dụng linh quang pháo, đem cự tích từng cái đánh chết. Nhưng mà, đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Diệt sát cự tích động tĩnh rất lớn, kinh động cả yêu cốc. Một lát trong lúc đó, yêu cốc các nơi đều truyền đến gào thét thú giống. Loáng thoáng có không ít yêu thú thân ảnh hiển hiện. Thiệt nhiều yêu thú, Khương Sầm có chút kinh ngạc. Cái này yêu trong cốc yêu thú mật độ, không khỏi cũng quá mức một ít. Nói như vậy, nhiều như vậy yêu thú cho dù tụ tập cùng một chỗ thời gian dài, cũng sẽ giúp nhau xung đột, làm cho yếu yêu thú bị diệt sát, cường đại yêu thú cũng đều tự chiếm diện tích vì vương. Không biết tụ tập như thế tập trung, Khương Sầm Khương Vũ lại gặp hai cái toàn thân màu nâu lân phiến sừng mãng. Cái này sừng mãng đầu sinh hươu nai hình sừng thú, thân dài đạt vài chục trượng, đại hé miệng, đủ nuốt giống như sừng mãng nâng lên nửa người trên lúc, chừng 3-5 tầng lầu cao như vậy. Hai cái sừng mãng cản đường, Khương Sầm Khương Vũ cùng với một hồi chém giết, sừng mãng né tránh dị thường linh hoạt, rõ ràng nhiều lần tránh được linh quang pháo oanh kích. Cuối cùng Khương Sầm tế ra thức tỉnh chi kiếm, đem hai cái cự mãng đầu lâu từng cái chém dụng, cự mãng đầu lâu rơi xuống hậu, vẫn đang lớn lên khẩu khắp nơi loạn cắn, mà hai cái cự mãng thân thể cũng bóp méo tốt một hồi. Mới dần dần không có động tĩnh, mới xâm nhập yêu cốc một lát công phu, mà ngay cả tục gặp vài trích thực lực xa xỉ yêu thú. Mỗi một trích đều có ngưng đan kỳ đã ngoài thực lực. Nếu như không phải Khương Sầm Khương Vũ thực lực xuất chúng, đổi lại giống nhau ngưng đan kỳ tu sĩ đến vậy, rất khó rời đi yêu cốc. Khương Sầm nghe được yêu thú ở chỗ sâu trong các loại thú tiếng hô liên tiếp. Cái này 200-300 dặm phạm vi yêu trong cốc, có thể nói tàng long ngọa hổ, không biết giấu có bao nhiêu yêu thú. Tuy nhiên thực lực mạnh kinh, nhưng hắn cùng Khương Vũ hai người cứ như vậy xông xuống dưới, cũng khó bảo vệ không gặp được nguy hiểm lớn hơn nữa. Có lẽ hay là tạm thời trước lúc này rời đi thôi. Khương Sầm nói ra, về sau tập hợp đủ nhân thủ, sẽ cùng nhau dò xét yêu cốc, phong hiểm hội giảm xuống không ít. Khương Sầm Khương Vũ không có dừng, bọn hắn kích phát cơ giáp, như lửa mũi tên loại trực tiếp bay về phía không trung. Ở trên không trung vây quanh yêu cốc xoay vài vòng, sau đó rời đi nơi này, qua bên kia nhìn xem. Khương Vũ chỉ vào xa xa nói ra. Khương Sầm theo Khương Vũ chỗ chỉ chỗ nhìn lại, thấy tới đó giống như có một tấm sắc đám mây. Khương Sầm đáp ứng một tiếng, cùng Khương Vũ rất nhanh liền bay đến đám mây phụ cận. Tới gần về sau, bọn hắn mới phát hiện, cái này căn bản không phải đám mây, mà là phiêu trên không trung vô số hoa đào. Bên trong, có một vị bạch y nữ tử chính nhẹ nhàng nhảy múa, như hoa trung tiên tử, mà ở nữ tử chung quanh, có một tên mặt như quan ngọc trung niên nam tử, chính thi triển lấy pháp lực, hóa thành từng sợi nhu hòa thanh phong. Đây là nam tử này thi triển ra thanh phong, đem cùng nữ tử duy trì ở giữa không trung. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, hắn lập tức phát hiện, nam tử này là kim đan kỳ tu sĩ, mà nữ tử tựa hồ không có nguyên khí chấn động, có thể là cái phàm nhân. Chứng kiến Khương Sầm Khương Vũ xuất hiện, bạch y nữ tử dần dần thu hồi kỹ thuật nhảy, ngừng lại, mà nam tử cũng thu hồi công pháp. Hắn tay áo vung lên, một trích ngọc thuyền bay ra, nâng lên nữ tử, mà những kia, tất bị thanh phong cuốn thành một cái hoa đoàn, tụ tập trên không trung không tiêu tan. Tại hạ mạo muội quấy dày, kính xin tiền bối thứ lỗi. Khương Sầm chắp tay thi lễ, nhị vị là vừa vặn xâm nhập cái này hoa đào cảnh a. Trung niên nam tử mỉm cười, cũng không có tức giận. Nguyên chỗ này là hoa đào cảnh. Khương Sầm khẽ gật đầu, hắn suy đoán nói, hẳn là tiền bối chính là hoa đào bảo bảo chủ Tiêu Giật Hồng Tiêu tiền bối. Trung niên nam tử nhẹ gật đầu, cười nói, nguyên lai các ngươi đã muốn đi qua hoa đào bảo. Tiêu mỗ đúng vậy bảo chủ, vị này chính là Triết Kinh. Khương Sầm Khương Vũ bái kiến bảo chủ vợ chồng hai người. Khương Sầm phát hiện, cái kia bảo chủ phu nhân sắc mặt hơi có vẻ vàng như nến. Bờ môi tái nhợt, tựa hồ bệnh nặng chưa lành. Tiêu bảo chủ còn nói thêm, tiêu mỗ biết rõ đạo hữu có rất nhiều nghi vấn. Không cần sốt ruột, chỉ cần tại đây hoa đào cảnh nội nhiều ngốc một thời gian ngắn, có thể từng cái biết được. Nhị vị như thì nguyện ý lưu lại, tiêu mỗ vô cùng hoan nghênh. Nếu là muốn rời đi, cũng tùy thời có thể rời đi. Tiêu mỗ tuyệt không cường lưu. Khương Sầm tò mò hỏi, tiêu bảo chủ tùy ý chúng ta đi lưu, chẳng lẽ không sợ hoa đào cảnh tin tức để lộ tiếng gió? Tiêu bảo chủ cười nói, chính là một cái hoa đào cảnh, lại không phải là cái gì động thiên phúc địa, chỉ là một ngăn cách thế ngoại đào nguyên mà thôi. Những kia cao nhân như thế nào lại trăm trăm lần trước nơi? Nếu như không phải cao nhân, như vậy dùng tiêu mỗ chi lực, nên vậy cũng có thể ứng phó. Khương Sầm nhẹ gật đầu, nói ra, tiêu bảo chủ ý chí rộng lớn, khiến người khâm phục. Bất quá, cái này hoa đào cảnh nội cũng che giấu nguy hiểm, thực không dám đấu giếm. Chúng ta cầm lên yêu trong cốc đi ra, phát hiện yêu trong cốc lợi hại yêu thú phần đông, mà yêu cốc lối ra phong ấn, tự hồ chỉ có thể ủng hộ hơn 10 ngày. Vạn nhất phong ấn biến mất, đại lượng yêu thú lao tới, Hoa Đào bảo mọi người đều có lo lắng tính mạng. Tiêu Bảo chủ kinh hãi, hắn biến sắc, các ngươi vậy mà đi yêu cốc? Yêu cốc không có ra cái gì nhiễu loạn a? Khương Sầm trong nội tâm vừa động, cái này Tiêu Bảo chủ tựa hồ đối với yêu cốc đặc biệt để ý. Yêu cốc không có đại loạn, chúng ta chỉ là xoay vài vòng liền lại rời đi, bảo chủ không cần phải lo lắng. Khương Sầm nói ra, lập tức chi gấp, hay là muốn ra cố cốc khẩu phong ấn? Tiêu Bảo chủ thần sắc buông lỏng, nói ra, đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Tiêu Mỗ hội lưu ý yêu cốc phong ấn, yêu cốc nguy hiểm, kính xin nhị vị đạo hữu không cần phải tự tiện xông vào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?